Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 900 không náo loạn. Mù Thanh Thiển ở phong thần dưới thân vặn vẹo, tay ở hắn trên lưng tác loạn. Phong thần rậm rạp tế hôn từ nàng bên môi một đường đi xuống. Ôn Lương tay cũng vói vào nàng áo trong. Mù Thanh Thiển toàn thân chẳng những thân ở cực nóng chung, còn có loại khôn kể sung sướng cảm, muốn được đến càng nhiều. Nàng duỗi tay đem phong thần rối tung trung y toàn bộ kéo ra. Trong miệng mang theo mê ly khàn khàn thở nhẹ. Bệnh mỹ nhân, bệnh mỹ nhân. Phong thần đem nàng ở ngực chỗ tác loạn tay cầm, sau đó dẫn đường nàng đi xuống. Thanh âm mang theo dục vọng gợi cảm nghẹn ngào. Thiền thiền, thiền thiền, Mù Thanh Thiền không ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy. Men say đã sớm đem nàng lý trí nuốt thực, theo phong thần tay phóng tới kia cự nhiệt thượng. Sau đó sờ sờ, phong thần mắt phượng nhịn không được hơi hơi mị mị. Trên môi động tác gia tăng tăng thế monster, Mù Thanh Thiền cảm thấy chính mình giống như là một diệp thuyền con, bị đối phương đem khống phương hướng. Nàng nhịn không được cắn cắn phong thần cổ, lưu lại một thâm nùng ấn ký. Ngày hôm sau buổi sáng, Mù Thanh Thiền chậm rãi mở to mắt, đầu ít có cảm thấy buồn đau. Đây là say rượu lúc sau di chứng. Mở mắt ra sau liền đối thượng kia trương như ngọc tuấn mỹ dung nhan. Tay nàng chân gắt gao ôm cuốn lấy bệnh mỹ nhân tay cùng chân. Như là chỉ koala giống nhau. Dần dần ký ức thu hồi. Đêm qua từng màn ở trong đầu qua một lần. Mù Thanh Thiền chưa bao giờ biết thẹn thùng, hai chữ người. Cũng nhịn không được mặt hơi hơi nhiễm một tầng đỏ ửng. Nàng nhịn không được muốn đỡ ngạch. Tối hôm qua người kia thật là chính mình sao? Hảo mất mặt a. Nàng nhìn nhìn chính mình. Lại nhìn nhìn phong thần, đều ăn mặc hoàn hảo trung y, phía trước trên người nhiệt ra tới hãn hiển nhiên đã bị đối phương vì nàng một lần nữa tẩy quá một lần tắm ân ni. Mù Thanh Thiền duỗi tay phóng tới phong thần trên mặt, nhẹ vỗ về hắn như họa mặt mày. Đêm qua các nàng trừ bỏ cuối cùng một bước, nên làm đều là mân ni còn chưa mà thế trước, nàng nghe khuê mật nói qua một câu. Nếu là một người nam nhân ở cực độ dụ hoặc trước mặt có thể quản được trụ nửa người dưới. Như vậy thuyết minh hắn khẳng định ái thảm ngươi. Nàng đêm qua rượu kính đi lên sau. Bị đối phương thân thân liền ngủ rồi. Phong thần dục vọng căn bản không có được đến thư giải. Tin tưởng bởi vì nàng trêu chọc, hắn nhất định càng khó chịu. Đêm qua đối phương cực nóng cùng thật sâu dục vọng. Nàng hiện tại nhớ lại tới đều phảng phất còn có thể cảm thụ được đến. Chính là bệnh mỹ nhân lại không có càng tiến thêm một bước. Thật là nhịn xuống, đó có phải hay không thuyết minh hắn đã ái thảm chính mình. Phong thần vừa mở mắt ra, liền thấy mỗ chỉ say mắt mèo thần đã thanh minh, trên mặt nhiễm một tầng hồng nhạt, như là suy nghĩ cái gì. Không náo loạn, hắn thanh âm khàn khàn ám trầm. Có thể là đêm qua nghẹn hỏng rồi duyên cớ, Mù Thanh Thiền ngước mắt liền đối thượng bệnh mỹ nhân cười như không cười mắt đen. Tức khắc cảm thấy vô cùng mất mặt, trực tiếp vùi đầu vào đối phương cổ, hiện tại biết không không biết xấu hổ. Phong thần khẽ cười một tiếng, mang theo bất đắc dĩ cùng sủng nịch, ân, ngày hôm qua hảo mất mặt. Mù Thanh Thiền muộn thanh muộn khi nói. Vừa nhớ tới ngày hôm qua nàng quấn lấy bệnh mỹ nhân muốn xem đối phương thân thể. Hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước nơi nơi ăn đậu hủ. Liền không nghĩ từ đối phương cổ chui ra tới. Yên tâm, ta không chê ngươi. Phong thần ôm ôm Mù Thanh Thiền, duỗi tay ở nàng trên lưng chụp hai hạ. Bất quá về sau thành hôn trước, hắn là sẽ không lại cho phép nữ nhân này ở uống là lướt say linh tinh sẽ say rượu mạnh. Nếu không nhiều tới vài lần, hắn sợ là nếu không cử, Mù Thanh Thiền như là tiểu rùa đen giống nhau xúc ở phong thần trong lòng ngực. Dùng đầu ngón tay ở hắn ngực thượng vẽ hai vòng, ta đây thật là muốn cảm ơn ngươi. Ngoặc kép, hết chương.